Lý trí nói anh phải xa em, đừng ràng buộc nhau chi nữa. Đừng chờ lời anh đã hứa, giọt sầu buồn rơi như mưa. Biết thế cơ sao nhói trong tim, ngày dài chờ mong anh tới. Lặng thầm mình em thế giới, hoang mang đứng giữa đôi đường. Hoặc buông tay, hoặc giữ lấy, ngổn ngang tơ vương cõi lòng. Nụ hôn sâu càng thương đau, em biết không? Nói chia tay là thế, sao em vẫn chờ, vẫn mong đợi phone của anh. Dù rằng lời nói ấy thật lòng anh biết đây, dối gian nhưng mà anh muốn nghe. Nói chia tay là thế, mình em đứng lại, nếp sang đường nhường lối anh đi. Vì rằng anh đã hiểu, thật lòng anh đã hiểu, bởi em không thuộc về anh nữa rồi. Xa em đừng ràng buộc nhau chi nữa, đừng chờ lời anh đã hứa, giọt sầu buồn rơi như mưa. Biết thế cơ sao nhói trong tim, ngày dài chờ mong anh tới. Lặng thầm mình em thế giới, hoang mang đứng giữa đôi đường. Hoặc buông tay, hoặc giữ lấy, ngổn ngang tơ vương cõi lòng. Nụ hôn sâu càng thương đau, em biết không? Nói chia tay là thế, sao em vẫn chờ, vẫn mong đợi phone của anh. Dù rằng lời nói ấy thật lòng anh biết đây, dối gian nhưng mà anh muốn nghe. Nói chia tay là thế, mình em đứng lại, nếp sang đường nhường lối anh đi. Vì rằng anh đã hiểu, thật lòng anh đã hiểu, bởi em không thuộc về ai nữa rồi. Nói chia tay là thế, sao anh vẫn chờ, vẫn mong đợi phone của anh. Dù rằng lời nói ấy thật lòng em biết đấy, rồi gian nhưng lòng anh muốn nghe. Nói chia tay là thế, mình anh đứng đây ngóng trông em